Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3930, Lăng Tiêu Thành, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lăng Tiêu Thành, trong thiên thần mộ nhân tộc quân phiệt thành trì, trong đó đề phòng xâm nghiêm, giống như quân doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bởi vì Lăng Tiêu Thành chế độ bất đồng, chỉ cần gia nhập võ giả trong Lăng Tiêu Thành, đều có thể bằng vào quân công, từng bước cao thăng, có năng lực giả liền có triển lộ tài hoa cơ hội, có được tài phú quyền lực mỹ nhân, tu vi các loại hết thảy tất cả. Trong Lăng Tiêu Thành có một vị bệ hạ, 7 vị thân vương, chính là trong Lăng Tiêu Thành thực lực hùng hậu nhất người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng có một chút không thể không nâng, Lăng Tiêu Thành chế độ cũng không phải là lấy huyết mạch thân tình xem như ràng buộc, hoàn toàn là từ quân công tạo dựng mà thành chế độ. Đường kim Lăng Tiêu Thành thành chủ cũng chính là mục thân vương trong miệng. Bệ hạ chính là 3.000 năm trước lão bệ hạ tọa hóa trước đó, từ lúc ấy thân vương bên trong lựa chọn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức bây giờ Lăng Tiêu Thành 7 vị thân vương, cùng bệ hạ cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn quân công từng đống, một bước một cái dấu chân máu đi đến nát đất phong vương địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm đó, Huyền Đồng chém giết cự thần rời đi yêu thần lĩnh phế tích thời điểm, vốn đang du sơn ngoạn thủy, vừa lúc này, đang chuẩn bị trở về Lăng Tiêu Thành mục thân vương lại phát hiện Huyền Đồng. Mục thân vương liếc mắt liền nhận ra thân phận của Huyền Đồng, đương nhiên đó là đánh với cự thần một trận người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mục thân vương chấn động trong lòng, suy đi nghĩ lại hồi lâu sau, vẫn là tiến lên cùng Huyền Đồng chào hỏi. Mục thân vương trong lòng rất rõ ràng Huyền Đồng giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Đồng có thể diệt sát cự thần, vậy đã nói rõ Huyền Đồng thực lực so cự thần càng khủng bố hơn. Mục thân vương chuyến này nguyên bản là đi bái kiến cự thần, hy vọng có thể nhường cự thần tương trợ Lăng Tiêu Thành, hoàn thành Lăng Tiêu Thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là cự thần bị Huyền Đồng giết, vậy dĩ nhiên cự thần cũng liền không có có tác dụng gì rồi. Nhưng nếu là mục thân vương có thể đem Huyền Đồng mang về Lăng Tiêu Thành, vậy đối với hắn chỗ tốt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ nhất, Huyền Đồng có thể chém giết cự thần, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, một khi Huyền Đồng nguyện ý tương trợ Lăng Tiêu Thành, cái kia Lăng Tiêu Thành tự nhiên có năng lực nhất thống thiên thần mộ. Đệ nhị, bây giờ bệ hạ thọ nguyên đã không nhiều, coi như còn có thể chống nổi mấy trăm năm, nhưng mấy trăm năm tuế nguyệt đối với đạo cảnh võ giả mà nói, bất quá là một cái búng tay sự tình mà thôi, đời tiếp theo bệ hạ nhân tuyển phải đưa vào danh sách quan trọng, mục thân vương nếu là có thể đạt được Huyền Đồng tương trợ, vậy dĩ nhiên Lăng Tiêu Thành này bệ hạ vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tổng hợp các loại lợi và hại về sau, mục thân vương quyết định muốn lôi kéo Huyền Đồng. Tại dãy núi kia bên trong, mục thân vương mang theo tâm thần bất định chi tâm, tới gần Huyền Đồng, nói rõ lý do về sau, mục thân vương cảm thấy Huyền Đồng đã biết chối từ, mà hắn cũng chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác dự định thuyết phục Huyền Đồng đi Lăng Tiêu Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lại không nghĩ tới, Huyền Đồng trực tiếp đáp ứng, đi theo mục thân vương tới Lăng Tiêu Thành. Mục thân vương cũng không dám qua loa tắc trách Huyền Đồng, chỉ là đối Huyền Đồng hứa hẹn chờ đến Lăng Tiêu Thành, hắn lập tức hướng bệ hạ chờ lệnh, sắc phong Huyền Đồng vì thân vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Đồng đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị, liền đi theo mục thân vương mà tới. Trên thực tế, Huyền Đồng rời đi yêu thần lĩnh về sau, trong núi trôi giạt từ từ đã vài ngày, phát hiện nơi đây cùng man cổ đại lục cái đặc biệt bất đồng, đi mấy ngày mấy đêm đều vẫn là hoang tàn vắng vẻ cương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, núi này vẻ đẹp cảnh, đã thấy nhiều, Huyền Đồng cũng cảm giác chán ngấy. Vừa vặn mục thân vương tới mời hắn, Huyền Đồng liền mượn cớ cùng hắn cùng nhau đi vào Lăng Tiêu Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mức Huyền Đồng tới mục đích, không rõ ràng, Huyền Đồng suy nghĩ vẫn luôn là bí mật, không có ai biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Có lẽ Huyền Đồng chính là cảm thấy chơi vui, cho nên mới tới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ, còn có ý khác, trong Lăng Tiêu Thành cùng phồn hoa Ngân Nguyệt Thành tiên khí phiêu miểu thiên nhất thành so sánh, có rất lớn bất đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Tiêu Thành tu kiến đặc biệt hùng vĩ, trong thành các nơi đều xây dựng tháp quan sát, trên đó có tướng sĩ ngày đêm thủ vệ. Đi tại trên đường phố chỉ chốc lát liền có thể trông thấy rất nhiều tuần thành tướng sĩ cưỡi yêu mã, uy phong lẫm lẫm đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. mà trong thành cư dân, mặc lấy rách dưới, phảng phất xóm nghèo bộ dáng. Vào thành sau đó nhìn thấy kiến trúc đều là hòn đá cắt thành, trên mặt đất chảy xuôi mùi thối ngút trời nước bẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai bên cửa hàng buôn bán đan dược chữa thương cùng binh khí nhiều nhất, trừ cái đó ra chính là tửu lâu thanh lâu, trừ cái đó ra liền lại khó trông thấy nó việc buôn bán của hắn rồi. Hướng nội thành đi đến, dần dần đi qua ngoại thành bình dân quật đi vào nội thành bên trong, nơi này hoàn cảnh liền thật tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nội thành bên trong, đường đi u tĩnh, ngăn nắp sạch sẽ, bố cục thỏa đáng, đại khai đại hợp. Trắng noãn như ngọc trên đường phố, hai bên đứng vững đại viện tường cao, trong viện đủ loại kỳ chân dị hoa, rực rỡ muôn màu, hương hoa vượt qua tường viện tràn ngập tại trên đường phố, nhường trên đường người đi đường tâm thần thanh thản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở tại nội thành bên trong cư dân, đại đa số đều là có được quân công, tỉ như nói Lăng Tiêu Thành thân vương, đại tướng quân, thượng tướng quân, thiếu tướng quân, đô úy các loại đều ở tại nội thành bên trong. Từ ngoại thành đến nội thành, hoàn toàn là hai thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ngoại thành võ giả muốn đi vào nội môn ở lại cũng không cần hao phí bao nhiêu tài lực, chỉ cần ngươi tại quân công bên trên thỏa mãn yêu cầu, liền có thể thân thỉnh đi vào thành, nội thành nhà ở đều là tu kiến hoàn tất, chỉ cần thân thỉnh liền có thể tiến vào nội thành ở lại. Cho nên ở trong Lăng Tiêu Thành, tất cả ngoại thành võ giả tối tha thiết ước mơ không phải thông thiên triệt địa tu vi, mà là tiến vào nội thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt bọn hắn, tiến vào nội thành liền đại biểu cho trở thành người trên người, có được địa vị, quyền lực, tài phú các loại hết thảy, tất cả. Không nói những cái khác, tiến vào nội thành chỉ có thể để ngươi đi thêm mấy cái thê tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại hướng nội thành bên trong đi đến, phía trước đứng vững vàng một mảnh vàng son lộng lẫy dãy cung điện. Ánh mặt trời chiếu tại ngói vàng phía trên, chiết xạ ra huy hoàng quang mang, tránh đến người trước mắt đau xót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ kia chính là trong Lăng Tiêu Thành hoàng cung, cũng là đương kim bệ hạ chỗ ở, Mục Thân Vương trên đường đi cho Huyền Đồng tỉ mỉ giới thiệu Lăng Tiêu Thành, rất nhanh liền tới đến. Mục Thân Vương phủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bái kiến vương gia, nhanh thông chi phủ nội, vương gia trở về rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương phủ trước, một đội vệ binh vội vàng đối Mục Thân Vương quỳ xuống đất hành lễ, tùy theo thông chi nội phủ. Rất nhanh, thành quần kết đội nha hoàn người hầu tại một vị lão già dẫn đầu dưới, hỏa tốc đi tới cửa, nghênh đón Mục Thân Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị lão già này chính là Mục Thân Vương phủ quản gia, tên là Mục Cấu. Vương gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quản gia Mục Cấu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười đi đến Mục Thân Vương trước mặt công kích xoay người thi lễ. Mục Thân Vương kích động nói. Nhanh thông chi phủ nội, rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị cho ta lấy, phái người khác đi đem giao đài thủy tạ thu thập đi ra chiêu đãi Huyền Đồng đại nhân, nếu để cho ta phát hiện một giọt cho tàn, cẩn thận đầu của các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Đồng đại nhân, quản gia Mục Cấu sững sờ, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Mục Thân Vương bên người cái kia thanh niên nam tử, nhìn cũng bất quá mới dáng vẻ chừng 20, sao có thể nhường nhà mình vương gia như vậy tôn kính đâu. Đối với Mục Thân Vương, quản gia Mục Cấu thế nhưng là nhất thanh nhị sở, xem như trong thiên thần mộ cửu kiếp đạo cảnh cường giả, trong Lăng Tiêu Thành đắc thế nhất thân vương một trong, phóng nhãn toàn bộ thiên thần mộ có rất ít người có thể làm cho Mục Thân Vương như vậy tôn kính rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Cấu trong lòng suy đoán, người thanh niên này đến tột cùng lai lịch ra sao? Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.